Một mình tôi chấp hết. Chương 91, chương 92 đại nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm một bài dài dòng rồi cắm nhang vào lư hương rồi nhìn sáu người nói. Sáu người cắm nhang vào là được. Nghe vậy sáu người mới chia nhau ra cắm nhang vào lư hương. Còn cô vẫn đứng ở đó, cô miệng tụng kinh cầu siêu khoảng một tiếng đồng hồ sau thì ngưng lại. Chấm, Tiêu Gia Bảo và Kiss, Lý Minh Chiết, Vương Tâm Lan và Tứ Đại Thiên Vương Đông Tây Nam Bắc cũng lại thắp nhang cho ba cô. Nghi thức làm lễ cũng xong thì cũng đến giờ cơm trưa. Tất cả mọi người đều ngồi vào một bàn dài thật lớn. Tiêu Nhã Kỳ gọi người làm trong nhà mang đồ ăn lên. Cô cũng ngồi xuống, mẹ cô ngồi ở ghế chủ vị. Đến các phụ huynh ngồi kế tiếp, ông Triệu Hoàng, ông Bạch Thiếu Thiên, sếp Huỳnh, ông Phương ba của Phương Mỹ Lệ cũng ngồi kế Phương Mỹ Lệ. Tới Tiêu Gia Bảo rồi đến Tiêu Nhã Kỳ. Diệp Vương ngồi kế Tiêu Nhã Kỳ rồi lần lượt mọi người đều ngồi xuống. Tây Vương giành ngôi kế Vương Tâm Lan. Lý Minh Chiết cũng vậy. Sau một, hai ly rượu mở đầu thì sáu anh chàng rể đẹp trai tương lai người nào cũng gắp cho bà Phương mẹ cô một món lấy lòng. Không khí thật vui vẻ. Tiêu Nhã Kỳ nhìn ông Triệu Hoàng rồi cô múc cho ông một chén canh lớn pín dê đưa đến trước mặt của ông cười nói. Bác Triệu à, uống canh đi. Cảm ơn cháu. Ông Triệu cười nói rồi cầm muỗng múc lên uống thử. Con dâu tương lai của ông thật có hiếu a, không múc canh cho ai hết mà múc cho ông trước. Ai như con trai ông chỉ biết mẹ vợ tương lai của nó. Nãy giờ có thèm để ý đến ba nó đâu. Đúng là có con gái là tốt nhất. Con trai không có nhờ được gì mà. Bạch Thiếu Thiên cũng có một chút ganh tị nhìn ông Triệu Hoàng. Dù gì ông cũng là ba của Bạch Thiên Tuyệt mà. Ông cũng là ba chồng tương lai mà ông thấy Tiêu Nhã Kỳ thiên vị làm ông không vui. Ông cũng muốn nha. Ông Triệu Hoàng còn đang y y trong lòng giữa con trai và con dâu thì ông Triệu Hoàng nghe Tiêu Nhã Kỳ phát ngôn gây sốc tiếp. Bác Triệu à, canh pín đê này là cháu cố ý đặn dò người làm riêng cho bác đó. Nói thật cháu rất ngưỡng mộ chuyện tình của bác và bác gái đó nha. Cháu nghe Tử Long kể mà ngưỡng mộ gì đâu luôn đó. Ha ha ha, cháu kính bác một ly. Cô hào sảng nói tay cầm ly rượu nâng lên. Phụt, phụt, khụ, khụ, khụ. Hai cha con ông Triệu Hoàng và Triệu Tử Long nghe Tiêu Nhã Kỳ phán một câu người phun rượu. Người phun hết canh trong miệng ra ho sặc sủa. Lập tức gây nên toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người nhìn về hai cha con họ Triệu này. Ha ha ha, bà à có gì về nhà rồi cha con ta tâm sự ha. Triệu Tử Long lén ngước lên nhìn về ông Triệu Hoàng rồi nặn ra một nụ cười anh cho là tỏa nắng nhất nhìn ba anh nói. Có ai biết trong lòng anh thầm than không ổn rồi. Triệu Tử Long ra sức nháy mắt với ba của anh ra dấu. Mặt của ông Triệu Hoàng đỏ bừng, vặn vẹo cả lên, ông liếc mắt một cái nhìn thằng con trai độc nhất vô nhị của mình. Ánh mắt của ông như mang theo thông điệp, giỏi lắm con trai, ba mày mà mày cũng dám ở sau lưng đem đi bán. Về nhà đi ba với mày từ từ tâm sự ha. Bác Triệu, không sao chứ, Tiêu Nhã Kỳ cười nói. Sao phản ứng của hai cha con mạnh vậy? Cô nói chỗ nào sai rồi à? Bác không sao, canh rất ngon, tại canh nóng qua thôi. Con đừng nghe Tử Long thêm bớt nói bậy biết không? Bác làm gì có chảy máu mũi như nó kể đâu. Bác uống hết nồi canh còn không có chuyện gì. Thật đó, ông Triệu Hoàng cười nói một câu vớt vát lại mặt mũi. Nghe vậy Tiêu Nhã Kỳ lắc đầu cười lớn. Thì ra truyền thuyết giấu đầu lòi đuôi là đây. Tất cả mấy phụ huynh đều biết quá khứ của ông thì ai cũng cười lớn tiếng. Còn Triệu Tử Long thì lấy tay đỡ trán lắc đầu một cái nhìn ông như nói. Bà à càng bôi càng đen rồi. Ông Triệu Hoàng nhìn lại. Còn không phải tại mày hả? Đợi đó đi ba mày tính sổ với mày sau. Thằng bất hiếu. Tiêu Nhã Kỳ khẽ cười không chọc ông nữa rồi gắp thức ăn cho Hàn Thần. Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt. Diệp Lâm Anh, William, cả Lý Minh Chiết và Vương Tâm Lan cũng có nữa. Mọi người vừa ăn vừa nói vui vẻ. Tiêu Gia Bảo đợi hoài không thấy Tiêu Nhã Kỳ gắp cho mình thì không vui khiếu nại. Nhã Kỳ, ai cũng có sao không gấp cho anh hai. Anh là anh hai đó nha. Một giọt máu đào hơn ao nước lạ cơ mà. Nghe vậy Tiêu Nhã Kỳ quay qua nhìn anh nói. Anh hai, anh cũng biết câu một giọt máu đào hơn ao nước lạ hả? Vậy nói đi, là ai hiến kế cho người ngoài bắt nạt em hả? Mà thôi dù gì cũng là anh hai để em gắp cho anh cái phao câu gà nha. Uống thêm canh pín đê này đi. Ăn gì bổ nấy mà. Em rất quân tử với người thân nha. Nghe vậy Kiss đang ăn khẽ mỉm cười. Cô còn đợi xem kịch vui đây. Cô làm như không có chuyện của mình tiếp tục ăn. Tiêu Gia Bảo nhìn nguyên một cái phao câu gà trong chén bóng lưỡng thì nuốt nước miếng một cái. Khỏi nói anh cũng biết cô đang giận anh rồi. Nhã Kỳ à, anh không cố ý mà. Kiss đưa đũa gắp tính gắp thịt gà thì bị đôi đũa của Tiêu Nhã Kỳ chặn lại. Cô quay qua nhìn Kiss khiêu khích nói. Tôi cũng thích cái này. Muốn ăn phải có bản lĩnh. Vậy xin lỗi rồi. Tôi không nhường cho cô. Kiss cười nói. Rồi hai đôi đũa chẳng ai nhường ai. Chọt qua chợt lại như múa trên bàn ăn. Kiss gắp được thì bị Tiêu Nhã Kỳ chặn lại. Tiêu Nhã Kỳ gắp được thì Kiss cũng không kém hất tung miếng thịt lên. Thấy vậy năm đôi đũa của Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, William, Triệu Tử Long cũng bay vào góp vui. Mấy phụ huynh thấy không khí vui vẻ nên để mặc bọn nhỏ chơi vậy. Còn đang tranh đấu thì bất ngờ một đôi đũa chen vào là của Diệp Vương. Anh gắp được nhanh chóng bỏ vào chén Tiêu Nhã Kỳ. Gương mặt lạnh lùng của anh nhưng nhìn cô lại cười tỏa nắng. Của em nè em yêu. Tiêu Nhã Kỳ liếc mắt Kiss một cái. Muốn cùng cô đấu phải xem ai nhiều người hơn rồi. Hừ, dựa vào đàn ông có gì giỏi. Kiss nói nhỏ rồi liếc mắt nhìn Tiêu Gia Bảo một cái. Ha ha ha, thì sao? Không phải cô cũng có sao? À, mà quên người đàn ông của cô lại là anh trai tôi đó. Anh hai à, nếu có một ngày em với vợ tương lai của anh rớt xuống nước anh cứu ai trước à? Em hay vợ tương lai của anh? Tiêu Nhã Kỳ liếc mắt nhìn Tiêu Gia Bảo nói. Cô thấy chọc cô nàng nữ phụ này giận lên rất vui. Kiss cũng nhìn Tiêu Gia Bảo đợi câu trả lời. Tiêu Gia Bảo nghe Tiêu Nhã Kỳ điểm danh thì giật mình thầm than không ổn. Củ khoai lang nóng thảy đến tay làm anh cười nói. Nhã Kỳ, em và Phương Mỹ Lệ đều biết bơi mà. Ha ha ha, đừng làm khó anh hai mà. Chuyện kia anh hai tạ lỗi với em sau được không? Cho em thêm hai tấm thẻ ngân hàng rút tiền không giới hạn được không? Hài, người ta có vợ thì quên em gái mà. Cũng may em có 6 người an ủi. Cô giả vờ thở dài nói rồi gắp thức ăn cho mấy ông chồng tương lai của cô cười nói. Kiss thấy vậy khẽ cười. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Tiêu Gia Bảo không ngờ thương cô em gái này nhiều thật. Cô không ngờ Tiêu Nhã Kỳ còn có một mặt thù dai như vậy. Kiss nhìn Tiêu Nhã Kỳ đâu mới là con người thật của cô đây. Tây Vương và Lý Minh Chiết thấy vậy đều mỉm cười. Hai người đều gắp thức ăn vào chén của Vương Tâm Lan. Vương Tâm Lan, em còn không ăn đi nhìn cái gì? Tây Vương lên tiếng, Tiêu Nhã Kỳ không giỡn nữa mà nhìn nhóm người Vương Tâm Lan hóng chuyện. Hừ, Tây Vương. Không phiền anh quan tâm bạn gái của tôi. Tôi tự biết chăm sóc tốt cho ấy. Lý Minh Chiết lên tiếng. Tây Vương khẽ cười vô hại nhưng lại âm thầm mang dao nói. Cô ấy không có nói cậu là bạn trai của cô ấy. Mà cho dù cậu có là chồng sắp cưới của cô ấy đi chăng nữa, chỉ cần Tây Vương tôi muốn thì cô ấy sẽ là người là phụ nữ của tôi thôi. Lý Minh Chiết cậu đấu không lại tôi đâu. Anh lắc lắc ly rượu trên tay nhìn qua Vương Tâm Lan mỉm cười. Tây Vương, anh muốn đấu với tôi. Anh tôi còn chưa để vào mắt. Người con gái Lý Minh Chiết tôi muốn cho dù là ông trời muốn giành cũng giành không được. Chứ đừng nói là anh. Lý Minh Chiết khẽ cười khiêu khích nói. Vương Tâm Lan nhìn hai người nói. Hai người ăn đi đừng gấp thức ăn cho tôi. Tôi là tôi không là cái gì của hai người hết đó. Hôm nay là dỗ bác Tiêu, hai người có thấy là giọng khách át giọng chủ hay không? Tây Vương thấy Vương Tâm Lan gấp thức ăn của anh gấp ra thì lên tiếng. Vương Tâm Lan, đồ ăn anh gấp cho em dám không ăn? Hửm, giọng của anh từ tốn vang nhưng lại kèm theo uy quyền làm người khác không dám làm trái ý. Diệp Vương nhìn Tây Vương khẽ lắc đầu cười. Tôi ăn mà có bỏ đâu. Vương Tâm Lan liếc mắt nhìn Tây Vương một cái. Nói thật chẳng hiểu sao cô sợ Tây Vương lắm. Chỉ một cái liếc mắt của Tây Vương thôi làm tim cô đập như bệnh thời kỳ cuối rồi. Không giống cảm giác như bên cạnh Lý Minh Chiết. Vợ yêu, không cần sợ hắn ta. Có anh ở đây anh ta không làm gì được em đâu. Không thích em cứ bỏ ra cho anh. Lý Minh Chiết nói. Vương Tâm Lan có chỗ dựa gan cũng lớn hơn bình thường. Cô đưa tay gấp thức ăn ra rồi lườm Tây Vương một cái. Tây Vương thấy vậy khẽ cười. Vương Tâm Lan này là em đang thách thức tôi đó hả? Thật không ngoan, anh nói rồi gấp miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng của anh. Nhanh như cắt anh xoay người Vương Tâm Lan lại. Miệng anh chính xác để lên môi cô, chiếc lưỡi nhanh chóng đẩy miếng thịt vào miệng cô rồi mới buông cô ra. Lần sau đừng để anh nói lần hai, hiểu rõ chưa? Tây Vương nhìn cô nói. Á, Vương Tâm Lan bình tĩnh lại thì la lên một câu. Đồ khốn kiếp, Lý Minh Chiết đập bàn mạnh một cái tính cho Tây Vương một đấm thì Tiêu Nhã Kỳ lên tiếng. Lý Minh Chiết, đây là nhà tôi. Hôm nay là dỗ ba tôi. Hai người muốn làm cái gì đây? Hả? Tiêu Nhã Kỳ uy nghiêm lên tiếng thì nắm đấm của Lý Minh Chiết vừa tới mặt của Tây Vương thì dừng lại. Vương An Nguyên, Hàn Thần, Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tiệt nhanh chóng kéo Lý Minh Chiết ra. Diệp Lâm Anh và William môi khẽ nhếch lên cùng khoanh chân lại xem kịch vui. Hừ! Nếu không nể mặt giáo sư Tiêu tôi hôm nay đánh chết anh. Đồ khốn kiếp, Vương Tâm Lan chúng ta đi. Lý Minh Chiết kéo tay Vương Tâm Lan. Rồi anh cúi người chào bà Phương và mấy phụ huynh xin lỗi. Vừa kéo Vương Tâm Lan đi thì Tây Vương nắm một tay của cô lại nói. Vương Tâm Lan, tôi chưa cho em đi. Tây Vương trực tiếp bỏ qua Lý Minh Chiết cười nhìn Vương Tâm Lan nói. Tây Vương. Đủ rồi, Diệp Lâm Anh lên tiếng. Đông Vương, Nam Vương, Bắc Vương nghe Diệp Lâm Anh lên tiếng thì kéo Tây Vương lại. Tây Vương nghe vậy thả tay Vương Tâm Lan ra rồi nói nhỏ vào tai cô nói. Vương Tâm Lan, lần sau không cho phép em không nghe lời biết chưa? Nếu không tôi cho em biết hậu quả của cãi lời của tôi là gì? Nhớ đó. Anh vừa dứt lời thì cắn nhẹ vào tai cô một cái rồi lại ghế ngồi như không có chuyện gì vậy. Lý Minh Chiết liếc mắt nhìn Tây Vương rồi kéo Vương Tâm Lan đi. Bạch Thiên Tiệt thấy vậy lên tiếng. Để tôi đi xem cậu ấy sẽ quay lại ngay. Anh vừa dứt lời thì Tiêu Nhã Kỳ gật đầu. Bạch Thiên Tiệt thấy vậy gật đầu chào mấy phụ huynh rồi đi ra. Mọi người xem như không có chuyện gì vẫn ăn uống như bình thường. Lý Minh Chiết cùng Vương Tâm Lan lái xe đi ra được một khoảng trên đường cao tốc thì khoảng 20 chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy ép xe của hai người. Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường vang lên từng tiếng két. Két, điếc tai, bọn người áo đen bịt mặt chẳng ngại ngùng gì mà nổ súng vào xe Lý Minh Chiết. Bằng, bằng, bằng, Tâm Lan, cúi đầu xuống cẩn thận. Lý Minh Chiết hét lên. Anh tăng hết tốc độ nhưng bọn người áo đen vẫn đuổi kịp. Vàng, vàng, vàng, tiếng súng lại vang lên. Á, một tay cầm lái của Lý Minh Chiết bị bắn trúng máu ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Lý Minh Chiết, cậu không sao chứ? Vương Tâm Lan hoảng hốt lên tiếng. Anh không sao, đừng ngóc đầu lên. Lý Minh Chiết cắn răng chịu đau nói chân vẫn đạp hết ga. Chạy phía sau Bạch Thiên Tiệt thấy vậy nhanh chóng gọi về cho Tiêu Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, Xe của Lý Minh Chiết bị ám sát rồi, nhanh đến chi viện nhanh. Bạch Thiên Tiệt lên tiếng. Anh không đem súng nên chẳng làm gì được. Chỉ biết bám theo xe của Lý Minh Chiết thôi. Tiếp tục bám theo. Bọn tôi đến chi viện ngay đây. Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày nói. Rồi nhanh chóng cùng nhóm người Triệu Tử Long, Diệp Lâm Anh, William, Kiss nhanh chóng leo lên xe đi. Sếp Huỳnh thấy vậy cũng chào một rồi về. Chính ông cũng không biết cũng có bẫy đang đợi ông phía trước. Dầm. Chiếc xe của Lý Minh Chiết đụng trúng một chiếc xe của bọn áo đen lăn vài vòng trên không rồi rơi xuống đất, vang lên một tiếng rầm chát chúa. Cả Lý Minh Chiết và Vương Tâm Lan cũng đều ngất đi, cả người đầy máu được bọn áo đen lôi ra. Bọn họ mang hai người lên xe rồi lái đi mất. Lý Minh Chiết, bọn chó chết này, Lý Minh Chiết mà có chuyện gì tao giết sạch bọn mày. Bạch Thiên Tiệt đấm mạnh vào tay lái chửi lớn tiếng một câu rồi tiếp tục bám theo xe bọn áo đen. Cách chương.